Có những người không bao giờ chấp nhận thất bại, họ không tự nhìn lại bản thân, không tìm cách vươn lên mà chỉ chăm chăm nhìn vào thành công của người khác để rồi nuôi dưỡng lòng đố kỵ. Đó là một ngọn lửa âm ỉ, ngày này qua ngày khác thiêu đốt lý trí, khiến cho con người mù quáng. Thay vì cố gắng để đạt được điều mà mình mong muốn thì họ lại tìm cách kéo kẻ khác xuống vũng bùn. Lịch sử đã chứng minh những bi kịch lớn nhất đôi khi không đến từ những kẻ xa lạ mà lại do chính người quen biết, những người từng thân thiết ra tay. Khi lòng ghen ghét bị đẩy đến cực hạn, người ta sẵn sàng làm mọi thứ để hủy hoại sự nghiệp của kẻ mà họ xem là chướng ngại vật, thậm chí là giết người. Có một vụ án từng gây chấn động bởi vì xuất phát từ thứ cảm xúc độc hại này. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như là bình thường nhưng ẩn đằng sau đó lại là một âm mưu. Và khi cánh cửa khép lại, cũng chính là lúc kẻ chiến thắng năm xưa không bao giờ có thể đứng trên đỉnh vinh quang được nữa. Và xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kianix. Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 12 tháng 6 năm 2009, khi trời vừa sáng, thời điểm mà người dân chuẩn bị đi làm, anh Trần tay cầm lấy túi bánh quê vẫn còn vương hơi ấm, nhẹ nhàng gõ cửa của căn hộ của huấn luyện viên chạy bộ, một người hàng xóm của anh. Không thấy ai trả lời, anh cũng định rời đi, thì lại chợt nhận thấy cánh cửa đang mở hé. Một cảm giác bất an tràn ngập, anh khẽ đẩy cửa bước vào, không gian trước mặt khiến cho anh sững sờ. Đồ đạc bị xáo trộn, ghế đổ nghiêng, khắp nơi chính là dấu vết của cuộc giằng co dữ dội còn in ở trên nền nhà. Và rồi tầm mắt của anh chạm đến hình ảnh khiến cho máu ở trong người đông lại. Chủ nhân của căn hộ nằm sõng soài ở trên sàn, đầu bê bết máu, gương mặt bầm tím với những vết đấm dã man. Dưới ánh sáng mờ, vết máu cũng đã bắt đầu sẫm màu, dấu hiệu của một cái chết không còn mới. Hơi thở dồn dập, anh Trần quỳ xuống bên cạnh, lay nhẹ người đàn ông đang bất động, cố tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống. Nhưng tất cả chỉ còn lại sự im lặng ghê rợn. Tim đập thình thịch, anh vội đưa tay rút điện thoại, bấm số khẩn cấp để báo tin cho cảnh sát. Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường, cửa căn hộ chỉ khép hờ, không có dấu hiệu bị phá khóa hay cậy cửa. Căn hộ nhỏ, có bố cục đơn giản, nhưng đồ đạc bị xáo trộn rõ rệt, rất nhiều vật dụng rơi vãi ở trên sàn. Không có dấu hiệu mất cắp tài sản, ví tiền và điện thoại của nạn nhân thì vẫn ở hiện trường. Xác nhận người mất là chủ căn hộ, anh Trần Dịch Đại, 34 tuổi, đang làm huấn luyện viên chạy bộ. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng nằm sấp xuống sàn, gần ghế sofa của phòng khách. Đầu nạn nhân có một vết thương lớn, có dấu hiệu chảy máu nghiêm trọng, xung quanh có vết máu khô. Mặt có rất nhiều vết chảy xước và bầm tím, có dấu hiệu bị đấm trước khi tử vong. Ở dưới móng tay của nạn nhân thu được rất nhiều mẫu da lạ, nghi ngờ rằng có giằng co trước khi chết. Tử thi cứng ở mức độ trung bình, ước tính thời gian tử vong là vào khoảng từ 6 cho đến 8 tiếng trước khi bị phát hiện. Đồ đạc ở trong căn nhà có dấu hiệu bị xô đẩy, ghế đổ, bàn nhỏ lệch ra khỏi vị trí. Tấm thảm bị xô về một bên. Xuất hiện rất nhiều dấu chân lạ ở trong phòng khách. Tuy nhiên không có dấu hiệu của sự đột nhập ở bên ngoài. Cửa sổ ở trong không có dấu hiệu bị cậy phá. Hiện trường cho thấy đã xảy ra một cuộc ẩu đả quyết liệt trước khi nạn nhân tử vong. Dấu hiệu trên cơ thể nạn nhân và dấu chân ở trong phòng gợi ý hung thủ có thể là người quen hoặc là có chìa khóa vào nhà. Không có dấu hiệu trộm cắp, động cơ giết người cũng chưa rõ ràng, liên quan đến mâu thuẫn cá nhân. Lực lượng pháp y cũng tiến hành khám nghiệm chi tiết, lấy mẫu vết máu, dấu vân tay và kiểm tra mẫu da ở dưới móng tay nạn nhân để xác định danh tính của nghi phạm. Nạn nhân nằm úp mặt xuống sàn gần ghế sofa với tư thế không tự nhiên, tay phải hơi co lại, tay trái duỗi thẳng. Vết thương chí mạng là vết rách lớn ở phía sau đầu có kích thước khoảng 6cm, dấu hiệu của chấn thương do vật cứng gây ra. Máu đã đông lại, hiện tượng bầm tím lan rộng ở quanh vùng tổn thương. Xuất hiện rất nhiều vết bầm ở trên mặt. Má trái xương to, môi bị rách, cổ có vết xương nhỏ, có nghi ngờ là bị túm áo hoặc giết nhẹ. Hai bên tay có vết chảy xước, đây là dấu hiệu của sự phản kháng quyết liệt. Xương sườn bị va đập mạnh, có thể là đã bị đá hoặc là đấm vào vùng ngực, nhưng không gây tử vong. Dựa trên tình trạng cứng tử thi, pháp y ước tính thời gian tử vong là vào khoảng 22 giờ cho đến 0 giờ của đêm qua. Cảnh sát đã tiến hành rà soát hiện trường để tìm kiếm hung khí có thể gây ra vết thương chí mạng. Trong quá trình kiểm tra ở khu vực quanh nạn nhân thì họ phát hiện ra chiếc cúp thể thao ở trên tủ kệ gần TV. Chiếc cúp làm bằng kim loại cao khoảng 30cm, có phần thân và phần đế nặng, bề mặt có hoa văn nổi, có thể để lại dấu vết đặc trưng trên vết thương của nạn nhân, có một số vết máu mờ bám ở trên thân cúp, có thể là do bị lau đi nhưng vẫn còn dấu tích. Vị trí đặt cúp có dấu hiệu bất thường, nghiêng lệch so với vật dụng xung quanh. Cảnh sát thu thập chiếc cúp làm vật chứng, cho vào túi niêm phong để gửi đi xét nghiệm. Kết quả kiểm tra ADN và dấu vết ở trên cúp sẽ xác nhận liệu đây có phải là hung khí chính xác hay không. Nạn nhân bị sát hại sau một cuộc ẩu đả dữ dội, nguyên nhân tử vong là do chấn thương não do bị đánh mạnh bằng vật cứng. Không có dấu hiệu đột nhập hoặc cướp tài sản, động cơ gây án có thể có liên quan đến mâu thuẫn cá nhân. Hiện tại, lực lượng pháp y vẫn tiếp tục kiểm tra chi tiết, trong khi đội điều tra thì rà soát danh sách người quen của nạn nhân để tìm kiếm manh mối. Sau khi rà soát hiện trường, cảnh sát phát hiện ra căn hộ của nạn nhân có lắp đặt một camera an ninh. Nhưng thiết bị này đã bị đập vỡ hoàn toàn, mảnh vụn của camera rơi vãi ở trên sàn, chủ yếu tập trung ở khu vực gần kệ TV và bàn uống nước. Camera bị phá hủy có chủ đích, hung thủ đã cố tình xóa đi bằng chứng ghi lại diễn biến của vụ án. Ổ lưu trữ dữ liệu của camera không còn nguyên vẹn, không thể khôi phục. Vì thiết bị giám sát đã bị phá hỏng, cảnh sát đã chuyển hướng sang hệ thống camera hành lang của khu chung cư. Chung cư nơi nạn nhân sinh sống không quá cũ nhưng hệ thống an ninh lại lỏng lẻo. Việc khách vãng lai tự do đi vào là chuyện bình thường. Cảnh sát đã kiểm tra camera ở khu vực hành lang tầng nạn nhân sống và sảnh chính. Camera ở hành lang có ghi nhận vào khoảng 22 giờ đêm có một người đàn ông đã xuất hiện và đi về hướng căn hộ của nạn nhân. Tuy nhiên, đặc điểm nhận dạng bao gồm là mặc áo thun dài tay, màu tối, cao khoảng 1m80, có dáng người trung bình. Do góc máy quay mờ và ánh sáng yếu cho nên camera cũng không ghi nhận được rõ gương mặt của người này. Ngoài ra thì không còn bất cứ ai khác đi ra vào khu vực trong khoảng thời gian đó. Dựa vào hình ảnh của camera, cảnh sát nhận thấy người đàn ông xuất hiện chính là nhân vật quan trọng ở trong vụ án, cần xác minh được danh tính để thẩm vấn. Cảnh sát đã tiếp tục làm việc với ông Trịnh Hữu Cường, 57 tuổi, là bảo vệ trực ca đêm qua. Vào khoảng 10 giờ đêm, khi hầu hết cư dân ở trong phòng đã nghỉ ngơi, thì chỉ có một người đàn ông duy nhất đã đi vào tòa nhà. Ông Cường thấy người này cao, mặc áo thun dài tay, nhưng do ánh sáng yếu cho nên cũng không nhìn rõ mặt. Việc có người vào khu chung cư vào khoảng khung giờ đó cũng không phải hiếm, bởi vì người dân cũng thường xuyên có bạn bè hoặc là người thân đến qua đêm. Ông Cường cũng không đặc biệt chú ý đến người này vì chỉ nghĩ rằng đây là một vị khách bình thường. Tiếp theo, cảnh sát đã tiến hành gõ cửa một số căn hộ ở xung quanh để thu thập thông tin. Một số người hàng xóm xác nhận vào đêm hôm qua có nghe thấy tiếng cãi vã từ căn hộ của nạn nhân nhưng cũng không rõ nội dung cuộc tranh cãi. Sau đó thì có tiếng ẩu đả, tiếng va chạm đồ đạc. Nhưng họ nghĩ rằng đó chỉ là mâu thuẫn bình thường giữa bạn bè hoặc là cặp vợ chồng cho nên cũng không ai can thiệp hay báo cảnh sát. Tiếng động kéo dài cũng không quá lâu, sau đó thì mọi thứ trở nên im lặng. Dựa trên các manh mối thu thập được thì cảnh sát cho rằng người đàn ông xuất hiện vào lúc 22 giờ chính là nghi phạm vì trùng khớp với khoảng thời gian tử vong của nạn nhân. Hiện tại thì cảnh sát cũng đang trích xuất thêm dữ liệu từ camera, mở rộng điều tra để xác minh danh tính của người đàn ông xuất hiện vào đêm ngày hôm đó. Pháp y đã tiến hành kiểm tra thi thể ở trong phòng giải phẫu. Nặng 68kg, mặc áo phông thể thao màu xám, quần short ngắn màu đen. Có vết bầm tím xuất hiện ở nhiều nơi ở trên cơ thể, đặc biệt là ở hai cánh tay, có dấu hiệu của cuộc vật lộn. Khuôn mặt có vết sưng và bầm tím, đặc biệt là ở má trái, môi dưới có vết rách nhẹ. Không có dấu hiệu bị trói hoặc khống chế bằng dây. Vết thương chí mạng là vết thương lớn ở phía sau đầu, ngay sau vùng chầm trái, dài 6cm, sâu 2cm và có dấu hiệu bị tác động mạnh từ vật cứng. Tổn thương có hình bán nguyệt và có hoa văn mờ, phù hợp với chiếc cúp thể thao đã thu thập tại hiện trường. Hung thủ đã dùng lực lớn để đánh mạnh từ phía sau, gây chấn động tức thì lên não bộ. Không gây tử vong ngay lập tức, nhưng cũng khiến cho nạn nhân mất đi khả năng phản kháng. Có thể là rơi vào trạng thái hôn mê hoặc choáng váng, máu chảy ra rất nhiều nhưng cũng không đủ nhanh để dẫn đến sốc mất máu. Nguyên nhân chính là do xuất huyết não kéo dài, nạn nhân không được cấp cứu kịp thời. Dựa vào lực tác động mạnh và sự dứt khoát ở trong cú đánh, có thể nhận định rằng hung thủ là người có sức mạnh đáng kể, là một người đàn ông khỏe mạnh hoặc là có chủ đích sát hại từ trước. Dạ dày còn lại một lượng nhỏ thức ăn, chưa tiêu hóa hoàn toàn. Nạn nhân ăn khoảng từ 1 cho đến 2 tiếng trước khi tử vong, không có dấu hiệu của bệnh lý đặc biệt ở các phần nội tạng khác, xét nghiệm độc chất cũng không thấy rượu, ma túy hay chất độc ở trong cơ thể. Nạn nhân không bị đầu độc hoặc là làm mất đi khả năng kháng cự bằng thuốc. Thời gian tử vong được thu hẹp từ 10 cho đến 11 giờ của tối ngày 11. Trước khi bị đánh chí mạng thì nạn nhân đã xảy ra ẩu đả với hung thủ. Kẻ sát nhân có sức mạnh đáng kể và đã ra tay với động cơ hận thù hoặc là có tính toán từ trước. Các mẫu sinh học bao gồm mảnh da ở dưới móng tay nạn nhân cũng đã được gửi đến phòng giám định để xác định danh tính của hung thủ. Sau khi so sánh với dữ liệu ADN không tìm thấy nghi phạm, hung thủ có thể là người không có tiền án hay là liên quan đến các vụ án khác. Cảnh sát đã tiếp tục điều tra để xác minh mối quan hệ của nạn nhân với người đàn ông xuất hiện vào lúc 22 giờ. Camera ở trong nhà nạn nhân cũng đã bị đập vỡ hoàn toàn, các linh kiện điện tử bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể khôi phục dữ liệu. Ổ lưu trữ cũng bị tác động mạnh, chip nhớ bị gãy nát, không thể trích xuất được hình ảnh. Camera hành lang có ghi lại ảnh của một người đàn ông vào tòa nhà vào lúc 22 giờ, nhưng do ánh sáng yếu nên không thể nhận diện được rõ gương mặt. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu thập được một số dấu chân lạ, đặc biệt là ở gần khu vực nạn nhân ngã xuống. Dấu chân này đã được so sánh và phân tích. Kích cỡ tầm size 41-42 phù hợp với người đàn ông có chiều cao trung bình từ 1m75-1m80. Bàn chân không quá to và có thể loại trừ người có vóc dáng quá cao lớn. Không tìm thấy dấu hiệu của giày cao gót hoặc giày phụ nữ, khẳng định rằng hung thủ là nam giới. Hiện trường được rà soát kỹ lưỡng để tìm thấy dấu vân tay lạ. Ở trên bàn, tủ, tay nắm cửa đều không có, cho thấy hung thủ đã cẩn thận không chạm vào nhiều đồ vật. Điều này cũng phù hợp với giả thuyết là cuộc ẩu đả đã diễn ra nhanh chóng, không có sự lục lọi hay tiếp xúc nhiều. Cũng không loại trừ khả năng hung thủ đã đeo găng tay, chủ động xóa dấu vết ngay khi gây án. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một chiếc cúp thể thao ở trên kệ gần tủ tivi. Có dấu hiệu bất thường, vết thương ở trên đầu nạn nhân cũng có hoa văn mờ, trùng khớp với đế của chiếc cúp. Kích thước và cạnh sắc của chiếc cúp cũng khớp hoàn toàn với hình dáng vết thương chí mạng. Chiếc cúp chính là hung khí được sử dụng để sát hại nạn nhân. Bằng mắt thường, chiếc cúp đã được lau sạch, không có dấu vết máu rõ ràng. Chuyên gia đã sử dụng thuốc thử Luminol phát hiện ra có vết máu đã bị xóa. Pháp chứng đã thu thập được mẫu máu so với ADN của nạn nhân và xác nhận trùng khớp. Sau khi tổng hợp các bằng chứng tại hiện trường, kết quả khám nghiệm pháp y và giám định pháp chứng, cảnh sát đã đưa ra những nhận định ban đầu về vụ án. Dựa vào hiện trường, có thể suy luận rằng vụ án xảy ra vào khoảng 22 giờ cho đến 23 giờ của ngày 11. Hung thủ đã đến khu chung cư vào lúc 22 giờ, mặc áo thun dài tay, đi vào trong tòa nhà và khu vực căn hộ của nạn nhân vào lúc 22 giờ 11 phút. Bảo vệ đã xác nhận không thấy điều gì bất thường vì người dân hay mời bạn bè đến chơi qua đêm. Trình tự vụ án có thể diễn ra như sau: nạn nhân và hung thủ đã có tranh cãi vì hàng xóm có nghe thấy tiếng cãi vã và ẩu đả, nhưng không can thiệp vì nghĩ là mâu thuẫn cá nhân. Trong lúc giằng co, hung thủ đã chộp lấy chiếc cúp ở trên kệ tủ và đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Cú đánh chí mạng đã khiến cho nạn nhân mất đi khả năng phản kháng, không tử vong ngay lập tức nhưng cũng dần rơi vào hôn mê và qua đời do xuất huyết não. Sau đó thì hắn cố gắng xóa mọi dấu vết, thậm chí là còn đập vỡ camera ở trong nhà, ngăn việc ghi lại diễn biến vụ án. Vụ án đã diễn ra nhanh chóng, có chủ đích, nhưng không hoàn toàn là một kế hoạch giết người chuyên nghiệp. Cảnh sát đang khẩn trương truy tìm danh tính của người đàn ông xuất hiện vào lúc 22 giờ và tiến hành giám định ADN đối chiếu với dấu chân của nghi phạm, điều tra các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân để nhanh chóng phá án. Sau khi xác định được danh tính của nạn nhân và các chi tiết có liên quan đến hiện trường vụ án, cảnh sát đã tiến hành thu thập lời khai từ người thân và đồng nghiệp của Trần Dịch Đại để nhằm tìm hiểu thêm về các mối quan hệ, khả năng mâu thuẫn và động cơ có thể dẫn đến vụ án. Bà Đoàn Lệ Thảo, mẹ ruột của Trần Dịch Đại, đã được cảnh sát mời đến để lấy lời khai. Trong phòng thẩm vấn, bà ngồi với vẻ mặt bàng hoàng, đôi mắt đỏ hoe sau nhiều giờ khóc thương con trai. Bà cho biết từ thời còn đi học thì Trần Dịch Đại đã bộc lộ năng khiếu chạy bộ, thường xuyên tham gia vào các giải đấu của các trường. Sau này thì anh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp này tại trường đại học thể thao, nơi anh tỏa sáng trong các giải đấu cấp tỉnh. Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng đã khiến cho anh ấy phải giải nghệ và buộc anh ấy phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu, chuyển hướng sang trở thành huấn luyện viên chạy bộ. Bà khẳng định con trai mình là người có trách nhiệm, nghiêm túc và cố gắng trong mọi việc. Trần Dịch Đại không có mâu thuẫn với ai và luôn giữ thái độ ôn hòa trong công việc cũng như đời sống cá nhân. Mặc dù vậy thì bà cũng không nắm rõ chi tiết về các mối quan hệ trong công việc của con trai. Sau khi thu thập thông tin từ người thân, cảnh sát đã tiếp tục thẩm vấn Đường Chí Bộ, huấn luyện viên bơi và cũng là đồng nghiệp thân thiết với Trần Dịch Đại tại trung tâm huấn luyện. Trần Dịch Đại làm việc tại trung tâm huấn luyện thể thao, nơi anh là người trực tiếp hướng dẫn các vận động viên trẻ. Trong số các đồng nghiệp, anh có mối quan hệ gần gũi với Đường Chí Bộ, do cả hai làm việc trong cùng một lĩnh vực và có thời gian gắn bó lâu dài. Đường Chí Bộ nhận xét Trần Dịch Đại là người có kỷ luật, ít khi tranh chấp hay to tiếng với ai. Khi được hỏi về mâu thuẫn có thể xảy ra thì Đường Chí Bộ suy nghĩ một lúc rồi nói nạn nhân không phải là người thích gây sự. Nếu có mâu thuẫn chắc cũng chỉ có vài lời tranh cãi với vận động viên hoặc đồng nghiệp, nhưng không có sự kiện nào làm ầm lên hay gây sự chú ý đến chỗ người khác. Những xung đột ở trong trung tâm thể thao thường là những chuyện nhỏ nhặt, cũng không đáng để trở thành nguyên nhân giết người. Ngoài công việc thì cảnh sát cũng tập trung điều tra vào đời sống cá nhân của nạn nhân để tìm kiếm động cơ khác có thể liên quan đến vụ án mạng. Trần Dịch Đại đã có bạn gái lâu năm và dự định tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, sức khỏe của cô gái lại không ổn định, dẫn đến việc đám cưới liên tục bị trì hoãn. Đường Chí Bộ cũng xác nhận rằng mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp, không có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng. Mặc dù nạn nhân không hay gây sự nhưng lại cũng có một số mâu thuẫn nhỏ ở trong công việc. Cảnh sát tiếp tục điều tra danh sách vận động viên, đồng nghiệp và các mối quan hệ cá nhân khác để tìm ra những người có hiềm khích sâu sắc với nạn nhân. Sau khi thu thập lời khai từ phía gia đình và đồng nghiệp của Trần Dịch Đại, cảnh sát cũng tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, tập trung vào những người từng có mâu thuẫn với nạn nhân. Điều tra viên đã đến trung tâm huấn luyện để phỏng vấn các vận động viên, những người được Trần Dịch Đại huấn luyện trực tiếp. Khi được hỏi về khả năng nạn nhân có xích mích với ai thì hầu hết các vận động viên đều hướng sự nghi ngờ vào một người, đó là Dương Hảo, nhưng cũng có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu từ khi còn đi học. Trần Dịch Đại là người rất chú trọng vào tiềm năng của các vận động viên và trong đội của anh, Tố Tịnh Quân là người nhận được nhiều sự ưu đãi nhất. Tố Tịnh Quân đã giành quán quân của cấp tỉnh 2 năm liên tiếp và được Trần Dịch Đại đặt kỳ vọng rất cao, với hy vọng đưa lên đấu trường cấp quốc gia và thế giới. Vì vậy mà điều này tất yếu sẽ dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt ở trong đội. Khi nhiều vận động viên khác không cảm thấy hài lòng với sự phân biệt này, trong số đó thì Dương Hảo là đối thủ nặng ký nhất của Tố Tịnh Quân. Anh ta không chỉ là người có thành tích tốt mà còn là người luôn muốn chứng minh bản thân. Việc không được huấn luyện viên đánh giá cao có thể tạo ra sự ghen ghét và bất mãn. Theo lời kể của một số vận động viên, họ từng nhìn thấy Dương Hảo bước vào văn phòng của Trần Dịch Đại. Sau đó ở trong văn phòng phát sinh ra cuộc tranh cãi, tuy nhiên do cách âm khá tốt cho nên họ cũng không nghe rõ nội dung, chỉ biết rằng hai người có vẻ rất căng thẳng và to tiếng. Một lúc sau, Dương Hảo bước ra ngoài với gương mặt không vui, có vẻ bực tức và thất vọng. Các vận động viên đều biết đến mối bất hòa ngầm giữa cả hai người, nhưng lại không ai nghĩ rằng mâu thuẫn có thể lớn đến mức dẫn đến án mạng. Sau khi tiếp nhận lời khai, cảnh sát thấy Dương Hảo là một đối tượng có động cơ tiềm năng. Nếu như thực sự cảm thấy bị đối xử bất công, việc ghen ghét, căm phẫn với Trần Dịch Đại là điều có thể xảy ra. Cảnh sát cũng cần tìm hiểu thêm về nội dung cuộc tranh cãi ở trong văn phòng. Dương Hảo cũng rất có khả năng chính là người đàn ông xuất hiện vào lúc 10 giờ tối bởi vì anh ta phù hợp với mô tả của bảo vệ. Cảnh sát cần kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của Dương Hảo vào đêm xảy ra vụ án. Sau khi xác định Dương Hảo là nhân vật đáng nghi thì cảnh sát đã lập tức lên kế hoạch triệu tập anh ta để lấy lời khai nhằm làm rõ mức độ xung đột giữa anh ta và Trần Dịch Đại cũng như là kiểm chứng khả năng anh ta có liên quan đến vụ án. Khác với những nghi phạm thường tỏ ra chối bỏ hoặc là né tránh khi bị chất vấn thì Dương Hảo thẳng thắn thừa nhận rằng anh ta có mâu thuẫn với Trần Dịch Đại nhưng phủ nhận việc giết người. Anh ta cho rằng Trần Dịch Đại đã không công tâm, chỉ tập trung vào bồi dưỡng Tố Tịnh Quân mà bỏ qua những vận động viên khác có năng lực. Theo Dương Hảo, nếu như Trần Dịch Đại thật sự tận tâm thì cả đội đã phát triển mạnh hơn thay vì chỉ có một cá nhân được tỏa sáng. Anh ta tin rằng Tố Tịnh Quân được thiên vị vì có câu chuyện cá nhân giống với Trần Dịch Đại, cộng thêm tài ăn nói khéo léo. Và anh ta luôn tin rằng bản thân có đủ tài năng và sự nỗ lực để tiến xa hơn ở trong sự nghiệp. Dương Hảo cảm thấy Trần Dịch Đại đang kìm hãm tương lai của mình và thiên vị cho người khác, không ngại thừa nhận rằng mâu thuẫn của anh ta với Trần Dịch Đại là thật và chính anh ta đã vào phòng huấn luyện viên để đối chất, nhưng anh ta phủ nhận việc giết người. Dương Hảo khẳng định mình có thể bất mãn, có thể tranh cãi nhưng không giết người. Anh ta còn muốn tiến xa hơn ở trong sự nghiệp nên không có lý do gì lại phá hủy tương lai của mình bằng một vụ giết người như vậy. Cảnh sát đã xác minh bằng chứng ngoại phạm của Dương Hảo. Vào đêm xảy ra vụ án, ngày 11 tháng 11, anh ta ở nhà bố mẹ để ăn mừng em gái thi đậu đại học. Trong buổi tiệc, Dương Hảo đã uống rượu với gia đình và tiệc kéo dài đến hơn 1 giờ sáng thì mới tàn. Sau đó anh ta ngủ lại ở nhà bố mẹ và không hề rời đi. Cả gia đình của Dương Hảo xác nhận rằng anh ta đã ở nhà suốt buổi tối. Họ nói rằng anh có uống rượu và cả nhà cũng tiệc tùng đến hơn 1 giờ sáng. Cảnh sát đã thu thập được hóa đơn mua rượu của Dương Hảo tại cửa hàng tiện lợi vào lúc 11 giờ tối. Hóa đơn này cũng trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án, chứng minh rằng anh ta không thể có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó. Cảnh sát cũng đã kiểm tra camera an ninh của cửa hàng tiện lợi và thấy Dương Hảo xuất hiện ở đó vào khoảng 11 giờ tối. Điều này thì lại càng củng cố bằng chứng ngoại phạm, bởi vì từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà bố mẹ anh ta chỉ mất vài phút đi bộ. Nếu như anh ta ở cửa hàng vào lúc 11 giờ tối thì anh ta không thể đến căn hộ của Trần Dịch Đại để gây án rồi lại quay về nhà bố mẹ trong một khoảng thời gian ngắn. Dựa trên bằng chứng ngoại phạm vững chắc, cảnh sát đã kết luận Dương Hảo có động cơ gây án nhưng không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án. Lời khai của anh ta cũng trùng khớp với bằng chứng thực tế, bao gồm nhân chứng là gia đình, hóa đơn mua hàng và camera an ninh. Xét nghiệm ADN mẫu da lạ cũng không trùng khớp với ADN của Dương Hảo. Anh ta được loại ra khỏi danh sách nghi phạm trực tiếp nhưng vẫn có thể có liên quan gián tiếp nếu như có ai đó thay anh ta ra tay. Do đó, cảnh sát cũng tiếp tục chuyển hướng điều tra sang các khả năng khác, tìm kiếm nghi phạm có động cơ tương tự hoặc là có liên quan đến mâu thuẫn với Trần Dịch Đại. Sau khi không tìm được nghi phạm ở trong môi trường làm việc của Trần Dịch Đại thì cảnh sát chuyển hướng sự chú ý sang các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân. Lý Lệ Hà, cô bạn gái lâu năm của Trần Dịch Đại, đã được cảnh sát triệu tập lấy lời khai. Cô xuất hiện với vẻ ngoài đau buồn và thương tiếc khi nhắc đến cái chết của bạn trai. Cô mắc bệnh suy tim và thường xuyên tái phát. Vì lý do này, cô luôn sợ kết hôn thì sẽ khiến cho Trần Dịch Đại phải chịu khổ, phải chăm sóc cho một người có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trần Dịch Đại thì rất mong muốn kết hôn, luôn cố gắng tạo ra một gia đình hoàn hảo cho cả hai. Nhưng Lý Lệ Hà thì liên tục trì hoãn với lý do không muốn làm anh phải chịu bất công nếu chẳng may cô xảy ra chuyện gì. Cảnh sát hỏi về bất kỳ ai có mâu thuẫn với Trần Dịch Đại thì Lý Lệ Hà suy nghĩ một lúc rồi mới hốt hoảng nói rằng có thể là người đó. Lý Lệ Hà thừa nhận là trước khi quen Trần Dịch Đại, cô từng có một mối tình khác. Người yêu cũ của cô là một người bạo lực và gia trưởng. Ban đầu cô không nhận ra bản chất thật của anh ta, nhưng sau một thời gian cô phát hiện ra anh ta vũ phu, gia trưởng và thậm chí là đã ra tay đánh cô dù biết cô có bệnh tim. Cô sống trong sự sợ hãi và áp lực khi ở bên cạnh anh ta. Khi quen Trần Dịch Đại, cô chưa hoàn toàn chấm dứt với bạn trai cũ. Mối quan hệ chồng chéo này khiến cho bạn trai cũ rất căm phẫn. Sau khi biết chuyện, bạn trai cũ đã nhiều lần tìm đến Lý Lệ Hà để làm khó. Trần Dịch Đại đã ra mặt bảo vệ cô, dẫn đến tranh cãi gay gắt giữa hai người đàn ông. Bạn trai cũ cũng từng đe dọa cả hai, nhưng sau đó cũng dần dần không xuất hiện nữa. Từ lời khai của Lý Lệ Hà, cảnh sát đặt ra nghi vấn mới. Bạn trai cũ của cô ấy từng có tiền sử bạo lực, đánh đập Lý Lệ Hà. Điều đó chứng tỏ rằng anh ta có xu hướng sử dụng vũ lực khi tức giận. Việc Trần Dịch Đại bảo vệ Lý Lệ Hà đã khiến cho anh ta càng hận thù sâu sắc. Nếu sự căm ghét này vẫn tồn tại thì có khả năng anh ta sẽ trả thù bằng cách sát hại Trần Dịch Đại. Cảnh sát đã lập tức tiến hành xác minh danh tính của người bạn trai cũ của Lý Lệ Hà. Và từ đây, cảnh sát có một hướng điều tra mới. Liệu vụ án này có phải là vụ giết người vì tình, vì thù hận trong quá khứ? Người bạn trai cũ này tên là Võ Giáo Lĩnh, là chủ của một cơ sở rèn luyện boxing. Bất ngờ là nơi ở của Võ Giáo Lĩnh cũng khá gần với chung cư của Trần Dịch Đại. Điều này đặt ra nghi vấn là liệu anh ta có mặt ở hiện trường trong đêm xảy ra vụ án hay không. Và mô tả của bảo vệ về người đàn ông vào chung cư vào lúc 10 giờ đêm với ngoại hình của Võ Giáo Lĩnh khá trùng khớp. Sau khi xác định Võ Giáo Lĩnh có thể liên quan đến vụ án, cảnh sát đã trực tiếp đến cơ sở boxing của anh ta để lấy lời khai và kiểm tra bằng chứng. Võ Giáo Lĩnh không hề né tránh mà thẳng thắn thừa nhận là có mâu thuẫn với nạn nhân Trần Dịch Đại. Về mối quan hệ với Lý Lệ Hà, anh ta cho rằng bản thân không có lỗi gì trong quá khứ, khẳng định việc xô xát trong tình yêu là điều bình thường và bạo lực đối với Lý Lệ Hà bởi vì cô ấy quá bướng bỉnh. Anh ta còn đổ lỗi cho Lý Lệ Hà, cho rằng cô là người đã ngoại tình trước, cho nên anh ta có quyền trách mắng cô bất cứ khi nào gặp. Võ Giáo Lĩnh cũng thừa nhận là từng có ẩu đả với Trần Dịch Đại do bảo vệ Lý Lệ Hà. Tuy nhiên, anh ta lại phủ nhận động cơ giết người, cho rằng mâu thuẫn này không đáng để cho anh ta phải ra tay. Còn nói rằng Lý Lệ Hà không xứng đáng để cho anh ta đánh đổi bằng cách giết chết Trần Dịch Đại. Về hành tung vào đêm xảy ra vụ án của hôm 11 tháng 11, sau khi tan làm, khoảng 8 giờ tối, anh ta có ghé vào một quán ăn để ăn tối. Khoảng 9 giờ tối, anh ta lái xe về nhà và không rời khỏi nhà từ đó cho đến sáng ngày hôm sau. Cảnh sát đã tiến hành xác minh các chi tiết ở trong lời khai của Võ Giáo Lĩnh bằng cách kiểm tra camera tại quán ăn, thiết bị có ghi lại hình ảnh của Võ Giáo Lĩnh có mặt tại quán từ lúc 8 giờ tối. Hình ảnh của anh ta ở đó trong khoảng 40 phút đến 1 tiếng đúng như lời khai. Tiếp theo, họ đã kiểm tra dữ liệu hành trình của xe Võ Giáo Lĩnh. Kết quả trùng khớp với lời khai của anh ta là đã lái xe từ quán ăn về thẳng nhà vào lúc 9 giờ tối, không có dấu hiệu di chuyển đến khu chung cư của Trần Dịch Đại. Nhân viên tại cơ sở boxing cũng xác nhận Võ Giáo Lĩnh vào ngày 11 tháng 11, anh ta vẫn làm việc bình thường trước khi ra về. Không có ai thấy anh ta có dấu hiệu gì căng thẳng hay có lên kế hoạch gì bất thường. Xác minh ADN của mẫu da lạ trong móng tay nạn nhân cũng không thuộc về Võ Giáo Lĩnh. Cảnh sát nhận định chưa có đủ bằng chứng để khẳng định Võ Giáo Lĩnh là hung thủ, cần phải tiếp tục điều tra thêm các nghi phạm khác. Sau khi kiểm tra tất cả các mâu thuẫn gần đây nhưng vẫn chưa tìm ra được hung thủ hay bất kỳ manh mối đột phá nào, cảnh sát đã quyết định điều tra sâu hơn vào quá khứ của nạn nhân. Mục tiêu là tìm kiếm những mối quan hệ cũ và xung đột trong sự nghiệp vận động viên của Trần Dịch Đại. Sau khi thu thập được thông tin từ các huấn luyện viên cũ, đồng đội và hồ sơ thi đấu, cảnh sát phát hiện ra có một biến cố quan trọng xảy ra trước khi Trần Dịch Đại giải nghệ. Giai đoạn thi đấu ở cự ly trung bình 1.000m khi Trần Dịch Đại đại diện cho thành phố để tham gia. Để có suất đại diện thành phố thì Trần Dịch Đại đã phải thi đấu nội bộ ở trong đội. Người cạnh tranh trực tiếp với anh ta là một vận động viên có thành tích ngang ngửa, được coi là đối thủ lớn nhất của anh lúc bấy giờ. Trước khi diễn ra trận đấu, đội ngũ kiểm tra y tế đã phát hiện đối thủ của Trần Dịch Đại dương tính với doping. Loại chất cấm này giúp tăng sức mạnh và thể lực, vi phạm nghiêm trọng quy định trong việc thi đấu thể thao. Kết quả là vận động viên này đã bị loại ra khỏi đội và cấm thi đấu trong 2 năm. Trần Dịch Đại nghiễm nhiên giành được vị trí số 1 và đại diện cho thành phố tham gia thi đấu. Đối thủ bị cấm thi đấu lúc đó vô cùng tức giận và tố cáo chính Trần Dịch Đại là người đã bỏ doping vào thức uống của mình. Người này khẳng định mình không bao giờ sử dụng chất cấm, vì vậy chỉ có thể là bị hãm hại. Không có bằng chứng cụ thể, vụ việc dần trôi qua và Trần Dịch Đại cũng không bị ảnh hưởng. Vì sao cảnh sát lại để ý đến vụ việc này? Thì đây là một trong những sự kiện lớn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trần Dịch Đại. Nếu lời tố cáo đó là sự thật, thì có thể kẻ bị hãm hại năm xưa vẫn còn ôm hận và muốn trả thù. Sau khi phát hiện ra sự kiện doping, cảnh sát đã truy ra danh tính của vận động viên bị cấm thi đấu, tên là Trương Hoàng Nghĩa và đang là nhân viên của cửa hàng tiện lợi ở nhà thuê chỉ cách căn hộ của nạn nhân có một con phố. Cao ráo nhưng không quá vạm vỡ, trùng khớp với mô tả dấu chân tại hiện trường và hình ảnh ghi nhận ở trên camera. Trước khi bị cấm thi đấu thì Trương Hoàng Nghĩa đã từng có tiềm năng lớn, là một trong những vận động viên xuất sắc nhất vào thời điểm đó. Nếu không bị cấm thi đấu thì anh ta có thể đã tiến xa hơn ở trong sự nghiệp thể thao. Hậu quả sau lệnh cấm khiến cho anh không còn cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, bị cạch mặt trong ngành thể thao. Các đội tuyển khác đã từ chối chiêu mộ, cho rằng bởi vì anh ta quá nhiều tham vọng và liều lĩnh khi đã sử dụng doping trong cuộc thi đấu nội bộ. Mất hết tương lai và buộc phải từ bỏ thể thao, làm nhiều công việc không ổn định để kiếm sống. Anh ta đau buồn đến nỗi bị rối loạn kiểm soát cảm xúc hay nóng giận, ám ảnh với việc chạy bộ, không thể quay lại với nghề. Cảnh sát nhận định Trương Hoàng Nghĩa là một nghi phạm tiềm năng, anh ta có động cơ trả thù. Cuộc đời của anh ta đã hoàn toàn tụt dốc sau khi bị cấm thi đấu. Nếu như lời tố cáo năm xưa là sự thật thì Trương Hoàng Nghĩa có lý do để căm hận Trần Dịch Đại. Anh ta sống cũng khá gần với nhà nạn nhân cho nên dễ dàng tiếp cận và theo dõi. Sau khi xác định Trương Hoàng Nghĩa là một nghi phạm tiềm năng, cảnh sát đã lập tức tìm đến nơi ở của anh ta. nhà thuê khóa trái, không có dấu hiệu có người ở bên trong, không tìm được Trương Hoàng Nghĩa tại nhà. Cảnh sát đã quyết định đến cửa hàng tiện lợi nơi anh ta làm việc để tìm kiếm. Khi đến nơi, cảnh sát thấy Trương Hoàng Nghĩa đang đứng ở quầy thanh toán. Họ bắt đầu hỏi thăm nhân viên vệ sinh ở bên ngoài để xác nhận thời gian làm việc. Ngay khi thấy cảnh sát có động thái điều tra thì Trương Hoàng Nghĩa liền hốt hoảng, không nói một lời, anh ta bỏ chạy thẳng ra cửa sau. Trương Hoàng Nghĩa phóng qua cửa, chạy xuyên qua một con hẻm nhỏ ở phía sau cửa hàng. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh, lập tức chia đội để đuổi theo. Anh ta cố gắng cắt đuôi bằng cách rẽ vào những ngõ hẹp, nhưng vì địa hình quen thuộc, anh ta lại từng là vận động viên chạy bộ cho nên tốc độ cũng không hề chậm. Cuộc rượt đuổi kéo dài một đoạn, cho đến khi cảnh sát vòng sang con đường phía sau và đón đầu được anh ta. Trương Hoàng Nghĩa bị chặn lại, giãy giụa một lúc trước khi bị khống chế và bị bắt giữ. Sau khi bị bắt giữ, Trương Hoàng Nghĩa ban đầu phủ nhận toàn bộ tội trạng. Anh ta viện lý do rằng việc chạy ra khỏi cửa hàng là do bất ngờ vì sực nhớ ra cần phải kiểm tra điện thoại để ở phía sau cửa hàng tiện lợi. Sau khi thấy cảnh sát chạy theo thì theo phản xạ mà bỏ chạy tiếp. Tuy nhiên thì mọi lời biện hộ của hắn đã sụp đổ khi cảnh sát công bố kết quả giám định ADN. Mẫu da lạ ở trong móng tay của nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với ADN của Trương Hoàng Nghĩa. Không có lời giải thích nào cho việc ADN của hắn lại xuất hiện trên cơ thể của Trần Dịch Đại, trừ khi cả hai có xô xát dữ dội trước khi nạn nhân qua đời. Trương Hoàng Nghĩa cũng cứng đờ, không thể biện ra được lý do và cuối cùng đã thừa nhận tội lỗi của mình. Hắn gầm lên ở trong nước mắt, nói rằng tất cả những gì Trần Dịch Đại có ngày hôm nay vốn dĩ là thuộc về hắn, cho rằng mình mới là người giỏi hơn, mới là người xứng đáng, là người đam mê và khát khao to lớn về việc chạy bộ. Hắn cay đắng kể về quá khứ. Ngày xưa, khi Trần Dịch Đại và hắn đều là những vận động viên đầy triển vọng, cả hai người vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa có mối quan hệ thân thiết. Trong cuộc đấu giành suất đại diện thành phố, hắn hoàn toàn tự tin vào thực lực của mình, cho rằng chiến thắng sẽ nằm chắc trong tầm tay. Thế nhưng, trước khi thi đấu, hắn đã uống chai nước do chính Trần Dịch Đại đưa cho, và kết quả xét nghiệm trước cuộc thi, hắn ta bất ngờ dương tính với doping, bị đuổi khỏi đội và bị cấm thi đấu trong vòng 2 năm. Sau cú sốc đó, hắn bị cả ngành quay lưng, danh tiếng cũng sụp đổ, cuộc đời vận động viên bị hủy hoại hoàn toàn. Trương Hoàng Nghĩa khẳng định rằng mình không dùng chất cấm, chính là Trần Dịch Đại đã hãm hại hắn. Hắn ta đã chôn chặt nỗi hận suốt bao nhiêu năm. Nhưng đến khi Trần Dịch Đại thành công rực rỡ với vai trò huấn luyện viên, có cuộc sống ổn định và hạnh phúc, còn hắn thì lại là một kẻ phải chật vật với cuộc sống hàng ngày, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ. Đặc biệt là khi thấy học trò cưng của Trần Dịch Đại là Tố Tịnh Quân được giới thiệu trên TV là người tiềm năng thi đấu giải quốc gia và vươn tầm quốc tế, một giấc mơ mà hắn đã từng khao khát. Trương Hoàng Nghĩa không thể cam tâm thêm được nữa. Hắn cho rằng Trần Dịch Đại đã hủy hoại cả sự nghiệp của mình, cho nên nạn nhân không xứng để sống tốt như vậy. Hắn không thể để nạn nhân tiếp tục hưởng vinh quang trên nỗi đau của hắn. Tối ngày 11, Trương Hoàng Nghĩa biết chung cư của Trần Dịch Đại an ninh khá lỏng lẻo, không có bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt. Hắn chọn thời điểm vào đêm khuya khi mọi người đều đã nghỉ ngơi để tránh bị chú ý. Hắn bấm chung cửa, Trần Dịch Đại nhận ra người đồng nghiệp cũ, không một chút nghi ngờ, anh ta đã mời hắn vào nhà. Vừa bước vào cửa, Trương Hoàng Nghĩa chưa kịp ngồi xuống thì cả hai người đã xảy ra cãi vã kịch liệt. Hắn gào lên về chuyện quá khứ, về nỗi oan ức bị hủy hoại cả sự nghiệp. Trần Dịch Đại phản bác lại rằng, nói rằng hắn ta không có bằng chứng để cáo buộc mình và tất cả cũng đã là câu chuyện quá khứ. Cả hai xảy ra xô xát dữ dội, vật lộn ngay ở trong phòng khách. Trương Hoàng Nghĩa vốn đã có ý định giết người từ trước, cho nên trong cơn cuồng nộ, hắn ta vơ lấy một chiếc cúp kim loại ở trên kệ, một trong những chiếc cúp mà Trần Dịch Đại đã từng đoạt được trong sự nghiệp. Hắn vung mạnh, đập thẳng vào đầu của Trần Dịch Đại, nạn nhân gục xuống ngay lập tức, máu chảy ướt ra sàn nhà. Hắn đứng nhìn thi thể đang co giật, biết rằng cú đánh của mình quá mạnh khiến cho Trần Dịch Đại không thể sống sót. Trước khi rời đi, hắn đã đập vỡ luôn cả camera giám sát ở trong nhà, lau hung khí để xóa dấu vết, khép hờ cửa, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, biến mất trong màn đêm. Sau khi gây án, Trương Hoàng Nghĩa tưởng rằng mình đã xóa sạch mọi dấu vết, không ngờ rằng nạn nhân đã phản kháng trước khi chết và để lại mẫu da ở dưới móng tay và trở thành bằng chứng để vạch trần hung thủ. Hắn bị cảnh sát bắt giữ và buộc phải nhận tội. Với những chứng cứ không thể chối cãi thì Trương Hoàng Nghĩa sẽ phải đối mặt với bản án thích đáng cho tội ác của mình. Dựa trên tình tiết của vụ án, Trương Hoàng Nghĩa bị truy tố với tội danh giết người có chủ đích. Hành vi của hắn không phải là ngộ sát hay giết người do bộc phát nhất thời mà là có chủ ý từ trước. Thứ hai là tội phá hủy bằng chứng. Hắn đã đập vỡ camera giám sát để nhằm che giấu hành vi giết người, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Tổng hợp các tội danh, Trương Hoàng Nghĩa bị tuyên án tù chung thân. Vụ án này không chỉ là một vụ án giết người đơn thuần mà còn phản ánh sâu sắc về lòng đố kỵ, về sự ám ảnh với quá khứ và hậu quả của những mâu thuẫn không được giải quyết. Trương Hoàng Nghĩa cũng từng là vận động viên có tiềm năng, nhưng vì bị phát hiện ra có doping trong cơ thể mà sự nghiệp tiêu tan. Hắn mắc kẹt trong quá khứ và luôn nghĩ rằng Trần Dịch Đại đã hại mình, khiến cho hắn mất đi tất cả. Sự cay cú, oán hận đã theo hắn trong suốt nhiều năm và trở thành nỗi ám ảnh, cuối cùng đã đẩy hắn vào con đường giết người. Hành vi của Trương Hoàng Nghĩa là hệ quả của lòng thù hận được nuôi dưỡng quá lâu, dẫn đến một quyết định sai lầm không thể quay đầu. Đây là một vụ án rất buồn, bởi lẽ là nếu như Trương Hoàng Nghĩa có thể buông bỏ quá khứ, chấp nhận thất bại và bước tiếp, thì cuộc đời của hắn đã không đi vào ngõ cụt như vậy. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.